Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 396, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say nhưỡng đào hoa bạch. Tên gọi quả thực rất thanh nhã. Bất quá thực tế chính là say cá. Một toàn bộ cá nằm trên đĩa. Óng ánh thơm tho đặt trên bàn sứ trắng mạ vàng. Cánh hoa đào hồng nhạt bị rượu mạnh thiêu qua lại càng thêm tươi đẹp. Điểm xuyết ở trên lớp da cá tươi mới cùng thịt cá ánh bạch. Hoa đào cũng hỗn hợp nước sốt hòa vào nhau tạo nên sắc nhàn nhạt thấm nhập thịt cá. Tản ra hương thơm nguyên nước nguyên vị nhất. Bên cạnh, còn có bộ phận tươi mới nhất của cá quế. Bày trí vô cùng bắt mắt. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 miếng. Nhưng mỗi một mảnh đều được cắt mỏng như tờ giấy. Tinh oánh dịch thấu. Đây không phải cá sống cắt lát. Mà là một cách dùng dao cổ xưa chế thành đồ ăn. Lát cá, chỉ cần gắp lên một mảnh thịt cá, ở trong rượu mạnh nhúng qua một lần, liền có thể ăn vào. Thịt cá bị rượu mạnh hòa quyện vào nhau, đúng là thời điểm tươi mới nhất. Nguyên lai, ăn cá thế nhưng còn có thể độc đáo như vậy sao? Tô Mạch hơi hơi ngạc nhiên, hắn nhấp nhấp cánh môi mảnh khảnh đỏ bừng, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lên đôi đũa. Gắp một mảnh thịt cá ánh bạch, quệnh vào nước sốt rượu lại đưa vào trong miệng. Đôi con ngươi lục thẫm một chút lại một chút sáng lên tới. Đáy mắt tất cả đều là lưu quang bling bling xinh đẹp. Thật sự, thật sự, thật sự, thực mỹ vị. Có thể nói, Tô Mạch chưa từng có ăn qua món cá nào mỹ vị như vậy. Vì thế, một lúc không cẩn thận liền say, Phong Hoa không nghĩ tới thiếu niên có tửu lượng kém như vậy. Mới một chút rượu mà thôi cư nhiên liền say, thiếu niên thực ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Nếu không phải trên mặt xinh đẹp trắng nõn đang nhàn nhạt ửng đỏ, con người màu lục đậm tràn ngập một tầng thủy quang ngây thơ mê mang liễm diễm, căn bản nhìn không ra dấu vết của việc say rượu. William quản gia thực xác định nói, thiếu gia là thật sự say. AI, lại đây đem thiếu gia đưa về phòng. Người máy AI thiếu niên nâng dậy. Thiếu niên rũ xuống hàng mi nhỏ dài. Một chút cũng phản kháng không có. Theo động tác của AI mà đứng dậy. Phong Hoa, tốt đi. Chỉ có Miêu bị say mới nghe lời như vậy. Chậm tin tưởng hắn là thật sự say. Phong Hoa nhìn vào miếng cá trong đĩa đang cầm trên tay chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tựa như lơ đãng nói. Thế hiện tại, món này phải làm sao bây giờ? Khụ, William quản gia nghiêm túc nói. Hầu gái Thẩm Loan, cô đi chiếu cố thiếu gia. Tôi sẽ thay cô giải quyết. Phong Hoa hơi hơi cong cánh môi đỏ. Vậy, cảm ơn William quản gia. Người máy AI thực buồn rầu. Thiếu gia muốn tắm rửa làm sao bây giờ? Giả thiết trình tự của nó không có cái này nha. Lúc này, Phong Hoa tiến vào nhìn thấy chỉ có người máy AI ở đó liền nhướng mày hỏi. Thiếu gia đâu? Người máy nâng cánh tay lên, hướng phía phòng tắm mà chỉ rồi trả lời. Tắm rửa, được, tôi đã biết, cậu đi xuống đi. Đèn chỉ thị trong mắt người máy sáng lên, cất bước rời khỏi phòng. 10 phút sau, tiếng nước tắm gội vẫn luôn chưa từng vang lên. Phong Hoa hơi hơi nhăn lại đôi mi, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lên, cong lên ngón tay gõ gõ cửa phòng tắm. Thiếu gia. Chốc lát sau, Phong Hoa mới nghe được một tiếng đáp lại. Tiến vào, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Thanh tuyến ngọt mềm ngây thơ cùng một con mèo nhỏ mới sinh ra không khác chút nào. Phong Hoa giữa mày ẩn ẩn nhảy dựng. Bàn tay mềm bắt lấy tay cầm. Đẩy cửa ra, đứng ở dưới vòi hoa sen. Thiếu niên cả người trần trụi thon dài. Chỉ còn một cái quy upsilon ập y lót màu trắng. Ngốc ngốc manh manh mà ngẩng đầu. Nhìn phía cửa phòng tắm, con người màu lục hiện lên một tia ngây thơ cùng mê mang. Tựa ở suy đoán xác nhận thân phận của Phong Hoa, chậm chạp chớp chớp lông mi. Một cái, hai cái, ba cái. Sau đó, thiếu niên hơi hơi mấp máy cánh hoa tươi đẹp ướt át môi. Thực không cao hứng lên án. Nói, Loan Loan, tôi muốn tắm rửa, chính là không có nước nha. Làm sao đây, chú? Say nhưỡng đào hoa bạch, món này là tác giả bịa đặt, xin đừng tra cứu. Thì ra là thế. Hèn chi cha hong ra. 810 uất. Cách chương.